Chương 3018, Phượng Hoàng Lô cùng Cổ Cầm. Đại Hắc Ngưu lời nói để Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm phát lạnh, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái. Trong lò có cái gì? Lúc này Liễu Yến Bạch kêu một tiếng, hướng trong hỏa lô một chỉ. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, trong Phượng Hoàng Lô chất đầy đen xì đồ vật, thật giống như than củi một dạng. Nếu như không lưu ý đi xem, không có phát hiện cái gì, nhưng khi cẩn thận đi quan sát thời điểm, liền có thể phát hiện, tại trong than củi tựa như là có chôn đồ vật, món đồ này đại bộ phận bị than củi chỗ chôn lấy, thấy không rõ toàn cảnh, xa xa nhìn, tựa như là một hòn đá chôn ở bên trong. Độc Mễ Tây Bá Ngu Phệ. Lúc này tử vật hát đi ra chân ngôn quanh quẩn khắp cả trong cự thành, tràn đầy tiết tấu, trong lúc nhất thời, giống như cả tòa cổ thành mỗi một hẻo lánh đều như vậy chân ngôn thanh âm đáp lại một dạng, cái này khiến nghe được không khỏi vì đó rùng mình. Bồng, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, theo tử vật chân ngôn thanh âm càng ngày càng to rõ thời điểm, bọn chúng phát tán đi ra hắc khí giống như nhận lấy cường đại vô địch lực lượng hấp dẫn một dạng, chỉ gặp tất cả hắc khí đều hướng Phượng Hoàng Lô dũng mãnh lao tới. Ngay lúc này, Phượng Hoàng Lô tựa như là cự thú mở ra miệng rộng một dạng, nó là muốn đem tất cả hắc khí nuốt vào trong bụng của mình. Tại trong bồng một tiếng, tất cả hắc khí trào lên hướng về phía Phượng Hoàng Lô, nhưng là, hấp thu thôn vệ hắc khí cũng không phải là Phượng Hoàng Lô miệng lò, mà là vách lò. Chỉ gặp tất cả hắc khí lập tức vọt tới Phượng Hoàng Lô trước mặt thời điểm, giống như nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tất cả hắc khí lập tức đều thấm vào trên vách lò. Phượng Hoàng Lô vách lò thật giống như bọc biển hút nước một dạng, lập tức đem tất cả tuôn đi qua hắc khí hút vào, trong nháy mắt đem tất cả hắc khí là hút không còn một mảnh. Tư, tư, tư thanh âm vang lên, theo Phượng Hoàng Lô hút vào tất cả hắc khí đằng sau, toàn bộ Phượng Hoàng Lô cũng bắt đầu xem lên, Phượng Hoàng Lô vách lò bắt đầu đỏ lên. Cái này rất giống là bị liệt hỏa đốt là từ từ biến đỏ một dạng. Theo Phượng Hoàng Lô bắt đầu đỏ lên, bắt đầu phát sáng lên thời điểm, trên Phượng Hoàng Lô chỗ khắc họa Phượng Hoàng cũng bắt đầu rõ ràng, một lông một vũ đều chậm rãi tươi sống lại, rõ ràng rành mạch. Khi Phượng Hoàng Lô vách lò càng ngày đỏ lên thời điểm, Phượng Hoàng cũng rất giống là chậm rãi sống lại một dạng. Tư, tư, tư. Thanh âm vang lên, theo Phượng Hoàng Lô vách lò đỏ lên thời điểm, trong lò như than củi một dạng đồ vật cũng bắt đầu phát sáng lên. Cái này rất giống là đốt lên lò một dạng, theo độ nóng trong lò tại lên cao, trong lò than củi cũng bắt đầu bốc cháy đến, theo than củi bắt đầu đỏ bừng thời điểm, toàn bộ Phượng Hoàng Lô bắt đầu cho người ta một loại khôi phục cảm giác, lực lượng tại ngưng tụ. Ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế cũng cảm thụ được hết sức rõ ràng, cảm giác trong chớp mắt này, Phượng Hoàng Lô ngưng tụ thiên địa chi lực, ngưng tụ vạn cổ chi lực, toàn bộ Phượng Hoàng Lô đang thức tỉnh. Tự hồ Phượng Hoàng Lô này có vô thượng chí tôn muốn tỉnh lại một dạng. Ở thời điểm này, Phượng Hoàng Lô đã bắt đầu tản ra chí cao vô thượng lực lượng, nó chính là một kiện vô thượng tổ khí, nó có thể oanh thiên địa, hóa vạn vật, chính là một kiện mười phần khủng bố vô địch binh khí. Độc Mễ Tây Bá Ngu Phệ. Từng câu chân ngôn thanh âm càng ngày càng to rõ, theo Phượng Hoàng Lô càng ngày càng sáng tỏ thời điểm, trong giáo trường tất cả tử vật liền càng ra sức. Bọn hắn không chỉ là đem chân ngôn hát đến càng ngày càng vang dội, đồng thời, bọn chúng vặn vẹo thân thể là càng ngày càng kịch liệt, bọn chúng tựa hồ là càng nhảy càng hưng phấn một dạng. Bồng, một tiếng vang lên, liền ở trong Phượng Hoàng Lô than củi đỏ lên đến trình độ nhất định thời điểm, tại trong bồng một tiếng này, ngọn lửa từ trong than củi chui ra. Tại trong bồng một tiếng này, ngọn lửa lập tức từ trong lò nhúng nhảy, ngọn lửa mặc dù còn nhỏ, nhưng là, nó tựa hồ tràn đầy vô tận sinh mệnh lực. Tự hồ có thể lập tức đốt cháy cửu thiên thập địa một dạng, ngọn lửa từ trong than củi chỗ sông tới này, nó cùng ngọn lửa bình thường cũng không giống nhau, ngọn lửa này trong ngọn lửa chớp động lên màu đen, hỏa diễm bên ngoài càng là có hắc diễm bao phủ lấy, tự hồ ngọn lửa này cũng không phải là nhân gian chi hỏa, mà là đến từ âm gian địa phủ tử vong chi hỏa. Bồng, bồng, bồng, từng tiếng vang lên, tại Phượng Hoàng Lô bốc lên ngọn lửa đằng sau, chỉ gặp ở đây từng cái tử vật cũng đều toàn thân xông lên ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, tất cả tử vật trên thân đều ngọn lửa nhấp nháy, nhìn tựa như là từng cái hỏa nhân một dạng, nhưng là, bọn chúng trên người ngọn lửa lại chớp động lên ngọn lửa màu đen, để bọn chúng xem xét đi liền để người ta biết, bọn chúng chính là người trong âm tào địa phủ bò ra tới. Khi tất cả tử vật trên thân là toát ra ngọn lửa đằng sau, bọn chúng tựa hồ cũng là trở nên càng thêm tinh thần, cái này rất giống là một người sống một dạng, trước đó hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nguyên khí không đủ, nhưng là... Hiện tại khi trên thân toát ra ngọn lửa thời điểm, tựa như một người lập tức đầy máu phục sinh, thậm chí là giống điên cuồng một dạng, mười phần có thần, thậm chí có thể dùng hưng phấn để hình dung, độc mễ Tây Bá Mưu Phệ. Ở thời điểm này, chân ngôn thanh âm này liền càng ngày càng to rõ, tất cả tử vật trên thân toát ra ngọn lửa, bọn chúng cũng càng thêm ra sức đi dãy dụa thân thể, nhảy cổ quái vũ đạo, theo tất cả tử vật đều ra sức hát chân ngôn, khiêu vũ đạo thời điểm, trong phượng hoàng lô ngọn lửa cũng liền càng ngày càng vượng, nghe được bồng, bồng, bồng từng tiếng vang lên, nhìn thấy ngọn lửa đó là một tấc vọt lên đứng lên, giống như ngọn lửa này có sinh mệnh lực một dạng, nó có thế một tấc lại một tấc đi lên sinh trưởng, muốn bắt đầu. Đại Hắc Ngưu lầm bầm nói ra, ha ha, hắc, chiêu người chết, bản soái ngưu cũng muốn nhìn một chút đây là dạng gì người chết. Nói, hắn hai mắt mãnh liệt, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Lô, tất cả tử vật đều tụ tập ở cùng nhau, trong này giơ lên tà ác như thế nghi thức, phải biết, những tử vật này đều là không có ý thức, bọn chúng chẳng qua là hành thi tẩu nhục mà thôi, hiện tại bọn chúng đều tụ tập ở chỗ này, cử hành nghi thức chiêu hồn này, phía sau này là có cực kỳ tà ác lực lượng chi phối bọn chúng, cho nên, cái này khiến Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm liền không khỏi khẩn trương. Nàng muốn biết người sẽ chiêu hồn này đến tột cùng là ai, độc mễ Tây Bá Mưu Phệ. Tất cả tử vật đều lớn tiếng thiện xướng lấy, bọn chúng đều điên cuồng dãy dụa thân thể, theo bọn chúng tiếng tụng kinh càng cao, Phượng Hoàng Lô ngọn lửa liền càng thịnh vượng, mà cùng lúc đó, bọn chúng trên người ngọn lửa cũng theo đó tăng vọt, cũng là càng ngày càng thịnh vượng, tranh, tranh, tranh. Ngay tại nghi thức chiêu hồn này muốn đạt tới thời điểm cao trào, đột nhiên, một trận tiếng đàn truyền đến. Khi tiếng đàn vang lên thời điểm, sóng âm trong nháy mắt đánh thẳng tới, giống như kinh đào hải lãng một dạng, lại giống như vô cùng sắc bén lưỡi dao đồng dạng, trong nháy mắt nạo tới, hô, một tiếng vang lên, tại tranh, tranh, tranh tiếng đàn truyền đến thời điểm, bất luận là Phượng Hoàng Lô ngọn lửa, hay là trên thân người chết hỏa diễm, đều lập tức tối rất nhiều, cái này rất giống là một trận cuồng phong thổi qua, đem tất cả hỏa diễm đều thổi đến chập chờn không ngừng. Kém một chút liền phải đem tất cả ngọn lửa đều dập tắt một dạng, Lý Thất Dạ bọn hắn nhìn lại, chỉ gặp không trung đột nhiên xuất hiện một tấm cổ cầm này không biết là từ nơi nào xuất hiện, cổ hương cổ sắc, mười phần cổ lão, mà lại cả trương cổ cầm tựa như là bị dài dằn dặc vô cùng tuế nguyệt dòng sông chỗ gột rửa dội rửa qua đồng dạng, cho người ta một loại vô tận cảm giác tang thương. Tấm cổ cầm này xông ra, không người đạn mà từ vang, tại trong tiếng đàn tranh, tranh, tranh này. Ẩn chứa vô tận lực lượng như vậy, chính là chí cao vô thượng, mỗi một sợi tiếng đàn, đều có thể gọt tận thiên hạ quỷ vật, đây là cái gì đàn, Thánh Sương Chân Đế nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình, tiếng đàn này, cùng trấn áp cục đá đen tiếng đàn rất giống, tự hồ có cùng nguồn gốc, chính là có cùng nguồn gốc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ánh mắt rơi vào trên cổ cầm này, trong lúc nhất thời, tranh, tranh, tranh. Tiếng đàn bên tai không dứt. Theo tiếng đàn sóng âm như đao kiếm đồng dạng gọt đến thời điểm, lập tức khiến cho trong Phượng Hoàng Lô ngọn lửa, trên thân người chết hỏa diễm liền sáng tối chập chờn, tựa như là nến tàn trong gió đồng dạng, lúc nào cũng có thể dập tắt. Sư phụ, cổ cầm cùng bọn chúng là đối địch sao? Nhìn thấy một màn này, Liễu Yến Bạch cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Vâng. Đại Hắc Ngưu nhẹ gật đầu, nói ra, đây là hai cái vô thượng chí tôn tại giao chiến, quản chi bọn hắn đã không ở nơi này. Thậm chí trong đó đã có người đã chết đi, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đằng sau, lực lượng của bọn chúng, ý chí của bọn hắn, như cũ tại lẫn nhau đọ sức, đông, đông, đông. Ngay tại ngọn lửa sáng tối chập chờn thời điểm, từng đợt kinh thiên động địa tiếng trống vang lên, từng đợt tiếng trống đột ngột từ mặt đất mọc lên, trùng kích mà lên, xuất thủ chính là mấy tử vật, thần Sa Hoàng Đế, chiến mã bá chủ kia. Bọn chúng mặc dù chết rồi, nhưng là... Ở thời điểm này bọn chúng cũng biết chính mình nên làm cái gì sự tình, bọn chúng nhặt lên trên giá trống nện nâng, một lần lại một lần gióng lên lấy trống trận, tại trong tiếng trống đông, đông, đông, chỉ gặp tiếng trống như là sóng lớn một dạng phóng lên tận trời, trong nháy mắt hướng tiếng đàn đánh tới, liền giờ khắc này, đông, đông, đông tiếng trống giống như là thao thao bất tuyệt sóng lớn, ngăn trở gọt chém xuống tiếng đàn, tranh, tranh, tranh. Tiếng đàn càng ngày càng vội vàng. Thế công càng ngày càng mãnh liệt, trùng kích hướng tiếng trống, muốn đâm xuyên tiếng trống, gọt dập lửa mầm, mà thần Sa Hoàng Đế, chiến mã bá chủ. Bọn chúng mấy cái tử vật cũng biết, một khi để tiếng đàn gọt diệt ngọn lửa, bọn chúng liền phí công nhọc sức, cho nên bọn chúng đều liều mạng nện động lên trống trận. Tiếng trống trận trận, như là kinh đào hải lãng một dạng, một lần lại một lần trùng kích hướng tiếng đàn, cũng chính bởi vì bị tiếng trống quấy nhiễu, Cái này khiến tiếng đàn cắt đứt xuống tới uy lực giảm nhiều, theo tiếng đàn uy lực giảm nhiều đằng sau, nghe được bồng, bồng, bồng thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, bất luận là trong Phượng Hoàng Lô ngọn lửa, hay là tử vật ngọn lửa trên người, đều lại một lần nữa xông lên, đều một lần nữa sáng lên, mà lại càng ngày càng thịnh vượng, độc mễ Tây Bá Ngu Phệ. Ở thời điểm này, tử vật tiếng tụng kinh đã là to rõ đến đỉnh điểm, bọn chúng đều nhanh muốn hô nát cổ họng, bọn hắn liều mạng dãy dụa thân thể, để chiêu hồn nghi thức đẩy hướng cao trào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.